Anh ấy đối với cậu khá là tốt. Ngoài cậu ra tôi không cần bạn bè khác. Mộ An An rất đơn giản. Chỉ muốn thất gia. Chuyện này nói sau. Tôi cúp máy trước. Xe đã tới biệt thự. Mộ An An nhìn Tông Chính Ngự với một nụ cười. Sau đó nói. Thất gia. Bây giờ chú đã hết giận chưa? Nói xong. Cô nghiêm túc nói thêm. Cháu là của chú. Vẻ mặt bình tĩnh của Tông Chính Ngự có phần dao động. Anh nhìn chằm chằm vào Mộ An An. Chương 117. Rất rõ ràng nên đặt cô ở vị trí nào. Điều mà Tông Chính Ngự không thể phủ nhận là khi anh nghe Mộ An An chân thành nói và chăm chú nhìn cô, trong lòng anh có một sự dao động kỳ lạ khi cô nói rằng cháu là của chú. Loại dao động này có chút dữ dội. Ngay cả trong giây tiếp theo, anh cũng gật đầu đáp lại. Ừm, của ta. Nhưng những dao động tình cảm như vậy, Tông Chính Ngự đã không thể hiện ra. Người hầu đã bước tới mở băng ghế sau xe cho hai người. Tông Chính Ngự xuống xe mà mặt không chút biểu cảm. Mộ An An đang ngồi trong xe. Sự lo lắng biến mất sau khi Tông Chính Ngự xuống xe. Chỉ có một tiếng thở dài. Cách chương.